Nhà ta bạn gái là siêu sao. Tác giả: Ngũ Lăng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4. Chương 4. Có thể chêm vào một cái ngươi đội ngũ sao? Không muốn nghĩ quá nhiều. Ta chỉ là có chuyện cùng với ngươi nói. Hà Nhiên nói. Thế nhưng ngươi nhìn, chúng ta bây giờ đi tới chỗ nào đều có rất nhiều tham gia náo nhiệt người. Muốn tìm cái im lặng địa phương cũng không có. Ân. Lâm Chỉ Dao gật gật đầu. Cái kia đi, ta ở địa phương đi. Ta tại ra ngoài trường thuê phòng. Tốt, vì vậy hai người đi ra ngoài trường. Lâm Chỉ Dao ở đến cư xá. Đây là một cái hai phòng một phòng khách. Hiển nhiên nàng cùng bằng hữu cùng thuê. Hiện tại cũng có thể nói đi. Lâm Chỉ Dao vùi tại trên ghế salon. Ôm cái gối đầu. Người thật giống như cũng không vui vẻ. Như thế nào sao? Ta cảm thấy ngươi hẳn có thể phát giác được một chút nguyên nhân đi. Lâm Chỉ Dao thanh tịnh ánh mắt rơi vào ánh mắt hắn thượng. Trên mặt đẹp gạt bỏ vẻ mỉm cười. Ngươi không có ý định tiếp nhận. Đúng. Hà Nhiên gật đầu. Thật xin lỗi. Lúc trước cái kia yêu ngươi Hà Nhiên đã chết. Lâm Chỉ Dao thở sâu. Thu hồi ánh mắt. Cụp xuống cái đầu cười một tiếng. Kỳ thật cái này không sao, bởi vì ta, kỳ thật cũng không phải thật cùng với ngươi thổ lộ. Hà Nhiên nhẹ nhàng thả lòng, nghe ngươi nói như vậy, trong nội tâm của ta liền an tâm nhiều. Ngoặc kép, Lâm Chỉ Dao không biết nên như thế nào tiếp. Cảm giác nửa tháng này hai người lúc sau, trước mắt Hà Nhiên thật sự có điểm lạ lẫm. Nàng không biết Hà Nhiên nửa tháng này kinh lịch cái gì. Nhưng mà trước mắt tình huống nói cho nàng biết, Hà Nhiên tựa hồ thật đã bỏ đi nàng. Có thể biết ngươi làm như vậy nguyên nhân sao? Ta chính là muốn cho đại gia cảm thấy ngươi không phải gay. Không muốn làm cho ngươi bị bọn họ một mực giễu cợt. Lâm Chỉ Dao nói khẽ, ngươi truy đuổi ta cái này bao lâu? Kỳ thật trong nội tâm của ta rất cảm kích. Ta cũng muốn bảo hộ ngươi một lần. Cảm ơn. Hà Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, hắn cũng không có hứng thú truy vấn lý do này có phải là thật hay không. Đã như vậy, chúng ta cũng không để cho các bằng hữu hiểu lầm. Thế nhưng mà nếu như ngươi nói ngươi cự tuyệt ta, những người kia lại càng cho rằng ngươi chính là gay. Vấn đề này, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Được rồi, Lâm Chỉ Dao nhẹ nhàng gật gật đầu. Cảm ơn ngươi. Cảm ơn có người yêu thích ta lâu như vậy. Cảm ơn có người có thể cho ta thích lâu như vậy. Hà Nhiên quay người rời phòng. Đợi, chờ ta một chút. Ta cũng muốn quay về trường học chuẩn bị ban đêm kỷ niệm ngày thành lập trường. Lâm Chỉ Dao vội vàng đuổi theo. Ngươi không tham gia sao? Nghe vậy, Hà Nhiên liền hồi ức một cái về kỷ niệm ngày thành lập trường vấn đề. Sau đó nói. Một tháng trước ta có báo danh viết một đầu nguyên sáng ca khúc đưa trước đi. Bất quá ngày hôm sau liền bị quét xuống tới. Vậy ngươi không có lại chuẩn bị sao? Hà Nhiên muốn nói, ta chính là không chuẩn bị. Nhưng mà ta có hoa ngữ giới âm nhạc khúc kho a. Hà Nhiên đáy lòng không khỏi cũng suy nghĩ. Đi tới đây, hoa nửa tháng thích ứng nơi này sinh hoạt. Cũng nên cân nhắc một cái tương lai. Liền bản thân điều kiện mà nói, nhất định là hẳn là hướng ngành giải trí phát triển. Chỉ là hắn trước đây cũng không có cỡ nào muốn đi ngành giải trí chen lấn. Bởi vì không quá ưa thích chỗ đó lục đục với nhau. Ngươi dẫm ta làm ngươi. Cũng không thích bị cò mồi công ty trông coi. Mỗi ngày ngủ được so chó muộn dựng lên so gà sớm. Sắp xếp tràn đầy thông cáo. Không có tự do có thể nói. Cho dù là một chút nhất tuyến lớn ra, cũng không tránh khỏi bị vốn liếng điều khiển. Hiện tại hắn như cũ không thích những cái này. Kiêu ngạo minh tinh ngược lại là có thể. Ai không ưa thích được người sùng bái cảm giác đâu này. Nhưng hắn cũng muốn tương đối cuộc sống tự do. Chỉ là hai cái này tựa hồ là không cách nào kiêm dung. Hơn nữa coi như vào ngành giải trí, hắn lớn nhất mộng tưởng cũng không phải làm ca sĩ, mà là khi đạo diễn chụp lớn điện ảnh. nhưng này gia hỏa chính là học âm nhạc, ngươi có muốn hay không thử lại một cái? Lâm Chỉ Giao nói khẽ, lập tức liền tốt nghiệp đâu này, bây giờ còn có thể báo danh sao? Hôm nay còn có cuối cùng hai lần diễn tập, mới vừa còn có một cái tiết mục bị soát đi xuống. Tiết mục mới trên đỉnh tới, chỉ cần ngươi tác phẩm đầy đủ xuất sắc, tin tưởng còn có thể. Hà Nhiên thở sâu, quyết định đi xem một chút tình huống. Hai người ngay lập tức đi trường học lễ đường, tìm đến toàn quyền phụ trách lần này tiệc tối học trưởng Trung Tuyết Lượng. Không được, hôm nay sẽ không lại điều chỉnh tiết mục. Trung Tuyết Lượng mặt không thay đổi lắc đầu. Lâm Chỉ Giao nghe vậy, nhịn không được nhíu mày. Thế nhưng mà ngươi vừa vặn không trả tại quần bên trong thông cáo điều chỉnh một cái tiết mục. Đem Đông Nhi tỷ tiết mục điều động đi lên. Hiện tại không được, Trung Tuyết Lượng lắc đầu. Muốn nói hôm nay không thể điều chỉnh, đại gia liền cũng không điều chỉnh, ta cũng không phản đối. Hà Nhiên bất đắc dĩ cười nói, nhưng mà ngươi cái này hai tiêu chí cũng không quá tốt a. Có phải hay không chỉ cấp mỹ nữ điều tiết mục đích? Ta cảnh cáo ngươi đừng nói lung tung. Trung Tuyết Lượng trao mày, chỉ vào Hà Nhiên cảnh cáo nói. Ồ, Hà Nhiên bĩu môi. Thật lớn quan uy a, ngươi hoàn hảo ý tứ cùng ta đặt cái này cưỡng đâu này. Ta cũng chẳng muốn nói ngươi. Trung Tuyết Lượng khinh thường mà nhíu nhíu lông mày. Có muốn hay không cho đại gia nghe một chút ngươi cái kia đầu cái gọi là nguyên sáng ca khúc. Nhìn xem rốt cuộc là cái gì trình độ. Một ca khúc không có viết xong không có nghĩa là tất cả ca. Cũng không tốt, Lâm Chỉ Giao theo lý lẽ cố gắng. Ngươi ít nhất phải nhường đại gia nghe một chút hắn ca khúc mới làm tiếp quyết định đi. Ngươi còn cùng ta dài dòng, cưỡng ép quấy nhiễu chúng ta tiệc tối công tác. Liền cái này lý do ta có thể đem ngươi tiết mục hạ, ngươi tin hay không? Trung Tuyết Lượng cảnh cáo nói. Hạ liền hạ, ngươi cho rằng không có cái này tiết mục ta biết. Hà Nhiên lập tức che miệng nàng lại, không nhường nàng nói thêm gì nữa. Mình không thể thượng tiết mục không sao cả, nếu như liên lụy nàng tiết mục cũng không có cũng không tốt. Tính chung Tuyết Lượng, ta không nghĩ cùng ngươi ầm ĩ, đem Lâm Chỉ Giao tiết mục bảo lưu lấy. Tạm biệt, dứt lời, Hà Nhiên liền quay người rời đi. Lâm Chỉ Giao hướng về phía Trung Tuyết Lượng hừ lạnh một tiếng. Tức giận quay người, bất quá bị bên cạnh một cái muội tử kéo lấy. Vẻ mặt đau khổ nói, tốt Chỉ Giao, ngươi là chúng ta chủ hát múa dẫn đầu, ngươi muốn đi mấy người chúng ta tiết mục cũng không nên toàn bộ. Tất cả mọi người bớt giận, Trung Tuyết Lượng không có nói cái gì nữa. Quay người đi, Hà Nhiên sau khi rời đi, nội tâm tuy rằng khó chịu, nhưng cũng không có biện pháp gì. Cái này gia hỏa chính là phó hiệu trưởng nhi tử. Khiếu nại hắn cũng không có chứng dùng. Người trung quy sẽ minh bạch một cái đạo lý. Trên cái thế giới này có một số việc, quang chính là nội tâm không vừa lòng chính là không có lỗ đít dùng. Cường như Mã Vân cũng giống nhau. Trở lại ký túc xá, Hà Nhiên lưng mang đàn guitar lên lầu đỉnh, dựa lưng vào chỗ thoáng mát, nhìn qua xanh thảm thiên không thổi gió nhẹ, nhắm mắt do dự trong chốc lát. Sau đó gảy lên đàn guitar dây đàn, nguyên chủ sáng tác năng lực tuy rằng không được, nhưng mà ngón giọng rất tốt, các loại nhạc lý bản lĩnh cũng rất mạnh, đàn một bản tốt đàn guitar lại càng không cần phải nói. Lúc trước nguyên chủ cũng ôm cái chuôi này đàn guitar tại giọng nữ ký túc xá hạ đối Lâm Chỉ Giao hát. Tình ca, có người sẽ cảm thấy cái này cười đã, nhưng mà Hà Nhiên cười không nổi. Trên cái thế giới này, chỉ có hắn có thể nhận thức nguyên chủ đối Lâm Chỉ Giao dụng tâm. Đó là một loại vì nàng có thể buông tha sinh mệnh tình cảm chân thành. Luôn có người một bên trắng trợn cười nhạo đây là liếm chó. Một bên tại nội tâm vẫn là ước mơ lấy giống như vậy chân thành tha thiết tình yêu. Trên sân thượng truyền đến thanh thúy tinh tế đàn guitar thanh âm. Một đoạn du dương đơn giản giai điệu, nhịp điệu trong không khí chậm rãi đẩy ra. Hà Nhiên bắn rất là ngồi cùng bàn ngươi. Tốt đẹp âm nhạc thật có một loại thần kỳ mị lực, khiến người ta nhịn không được đắm chìm trong đó. Phảng phất toàn bộ thế giới chỉ còn lại chính mình, lại phảng phất toàn bộ thế giới đều là chính mình. Mãi cho đến chạng vạng tối, Hà Nhiên mới xuống lầu ăn cơm. Thao trường bên trong đã có không ít đồng học, tất cả mọi người đang đợi hôm nay trong trường tiệc tối. Trên đường gặp được rất nhiều đồng học, cũng không ai nâng lên gay chủ đề, bởi vì đều cho là hắn cùng Lâm chỉ giao cùng một chỗ. 7 giờ tối, tiệc tối chính thức bắt đầu. Hà Nhiên trái phải vô sự, liền cũng chạy tới trên bãi tập, tìm đến hắn chỗ hệ khu vực, nhìn xem cái này tiệc tối đến cùng thế nào. Sau khi ngồi xuống, Hà Nhiên tự nhiên thiếu không được bị mấy cái đồng học trêu chọc cùng Lâm chỉ giao chủ đề. Hỏi một chút không trong sáng đồ vật, trêu chọc trong chốc lát, trò đùa cũng liền cáo một giai đoạn. Một đoạn, trên vũ đài tiết mục chủ yếu lấy ca khúc làm chủ. Có đơn ca có mấy người hợp sướng, có một bên hát một bên nhảy. Hơn nữa đều là nguyên sáng ca khúc. Rốt cuộc đây là âm nhạc học viện, dứt bỏ nguyên sáng thêm phân nhân tố đến xem, kỳ thật đại bộ phận tác phẩm chất lượng đều tương đối thông thường. Nghe xong một lần đã cảm thấy nhưng nghe không phải nghe. Mười mấy bài hát nghe xuống tới, chỉ có một đầu nhường Hà Nhiên có muốn đem nó lưu ở điện thoại bên trong ý nghĩ. Ước chừng 2 giờ sau, Lâm chỉ giao tiết mục xuất hiện, dưới trận trong chớp mắt truyền đến liên tiếp, ngao ngao, tiếng hoan hô. Trong lúc nhất thời tiếng thét bên tai không dứt, cũng là bởi vì Hà Nhiên điên cuồng đuổi theo nàng quan hệ. Lâm chỉ giao trong trường học danh khí rất cao, còn có nàng bản thân liền là tướng mạo dáng người rất ưu tú muội tử. Tự nhiên cũng tương đối nhận truy đuổi. Hà Nhiên, vợ của ngươi lên sân khấu à? Bên cạnh đồng học cười trêu ghẹo nói, ta có thể hơi hơi oai oai một cái vợ của ngươi sao? Cái này còn mặc lấy hở rốn trang phục, ngươi mặc kệ không quản nàng sao? Ngoặc kép, Hà Nhiên cười cười, cũng không tiếp bọn họ nói, chỉ là nhẹ nhàng phình trường, đây là một đầu tiết tấu cảm giác đầy đủ khinh vũ khúc. Phối hợp 5 cái bạch sắc váy ngắn muội tử, 10 phần đẹp mắt lại nuôi dưỡng tai, các nàng vũ bộ còn xem như rất chỉnh tề, chỉnh thể cũng rất có khí tràng. Ngạo mà không kiêu, mị mà không rối loạn, thật sự là nhường Hà Nhiên có một loại nữ viên hiện trường biểu diễn cảm giác. Cái này 5 cái muội tử, tùy tin cho ta cái nào ta cũng có thể cười tình. Hiện tại cười tình, 1 năm sau đoán chừng ngươi liền đi bệnh viện nhìn thận loài. Gia hỏa này, ai đỉnh được a? Ha ha, chúng ta nhìn xem Hà Nhiên 1 năm sau sẽ như thế nào. Ngoặc kép, cùng với mấy người trêu chọc thanh âm, trên vũ đài tiết mục chấm dứt. Chỉ chốc lát sau, Hà Nhiên thu đến Lâm chỉ giao WeChat. Ta vừa vặn cùng lão sư thương lượng, hắn đồng ý tiệc tối sau khi kết thúc, nhường nghĩ biểu diễn đồng học đi trên đài biểu hiện một chút. Ngươi vẫn có thể lên đài biểu diễn, nhanh chóng chuẩn bị một chút. Chẳng qua nếu như người xem cảm thấy biểu diễn không hợp cách, chính là sẽ đem ngươi oanh đi xuống a. 0.0 chủ yếu là nhường đại gia giải trí một cái. Hà Nhiên suy nghĩ một chút, sau đó đứng dậy bỏ đi. Lúc này chính là cái kia trung tuyết lượng tiết mục. Hà Nhiên cũng không tâm tình nhìn. Hắn lập tức trở về đến ký túc xá, đem đàn guitar cõng ra tới. Bất quá chờ hắn trở lại thao trường thời điểm, trước sau không được 10 phút, tiệc tối đã chấm dứt. Nguyên lai trung tuyết lượng đó là cái cuối cùng áp trục tiết mục. Dưới võ đài đã trung đội trưởng hàng dài ngũ, tối thiểu đến có hơn 100 người, đều là chờ lên đài biểu diễn đồng học. Hà Nhiên thấy thế có chút bất đắc dĩ. Cái này đặc biệt meo meo đền dãy tới khi nào? Nghĩ một cái, hắn liền lưng mang đàn guitar, hóp lưng lại như mèo trực tiếp chạy đến phía trước đội ngũ. Sau đó đối xếp hạng vị thứ nhất, muội tử cười nói: "Mỹ nữ, ta có thể chêm vào một cái ngươi đội ngũ sao?" "A, cái gì?" Muội tử sững sờ một cái. Sau lưng nam sinh vội vàng giải thích: "Hà Nhiên nói, hắn có thể chêm vào một cái ngươi, đúng không? Ha ha ha ha ha." Người chung quanh nhất thời điên cuồng mà cười ra heo tiếng kêu. "Ngươi cút cho ta." Muội tử xấu hổ và giận dữ mà đạp cái này ra hỏa một cước. Sau đó đối Hà Nhiên nói: "Ngươi nhanh chóng cắm ta phía trước, đứng phía trước ta." Ha ha ha ha, lại là một hồi heo tiếng kêu. Cút cút cút, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.